Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, áo tư tạp đại chủ cố. Mang theo phức tạp tâm tình, rời đi Sử Lai Khắc Học Viện sau, Lâm Dạ trở lại dừng chân Tử La Lan quán rượu lớn. Ở trong khách sạn ăn cơm trưa, Lâm Dạ cùng thường ngày bắt đầu tu luyện. Có điều bởi vì biết được Tiểu Vũ dĩ nhiên là hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Hiện tại Lâm Dạ đối mặt hai cái gian nan lựa chọn. Hoặc là chính mình giết Tiểu Vũ, hoặc là bị Kim Ngạc Đấu La báo cho Võ Hồn Điện. Nhường Võ Hồn Điện người đến săn giết Tiểu Vũ. Lâm Dạ chỉ cảm thấy cả trái tim đều tốt loạn. Đã tĩnh không dưới tâm tu luyện Cửu Dương Thần Công. Chỉ có thể ở khách sạn trong phòng ăn vào vài cây trăm năm lão thuốc, bắt đầu đứng long tượng cọc pháp, đánh long tượng luyện thể quyền, có cần hay không tĩnh tâm long tượng ban nhược công, một mặt tu luyện, một mặt phát đại pháp lực, giảm bớt trong lòng tích tụ. Có điều không biết đúng hay không, bởi vì sáng sớm cùng Triệu Vô Cực toàn lực đánh một hồi, ngày hôm nay tu luyện long tượng ban nhược công tiến độ, Lâm Dạ cảm giác nhanh hơn không ít. Có lẽ qua không được nửa tháng liền có thể đột phá long tượng Hania công tầng thứ 3. Ân, quả nhiên chiến đấu mới là tu luyện nhanh nhất con đường sao. Một bên khác, Sử Lai Khắc Học Viện, ở Lâm Dạ sau khi rời đi, bị Lâm Dạ đánh sợ Triệu Vô Cực cũng không dám lại khó xử Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, mà là trực tiếp cớ muốn dịt thuốc, nhường Đái Mộc Bạch mang 4 người đi khu túc xá. Nghe được Triệu Vô Cực nói để cho mình mang 4 người đi khu túc xá, Đái Mộc Bạch sắc mặt rất là cứng ngắc. Hắn hiện tại chỉ muốn xa xa né tránh Chu Trúc Thanh, cũng không muốn tới gần. Vạn nhất cùng Chu Trúc Thanh áp sát quá gần, bị Lâm Dạ hiểu lầm, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế chết đi. Thân là phòng ngự hệ hồn thánh, Triệu Vô Cực đều chịu đựng không được Lâm Dạ đánh đập, đều sắp bị đánh cho người tàn tật hình. Hắn một cái nho nhỏ hồn tôn, sợ không phải muốn bị trực tiếp đánh chết. Hắn còn muốn cố gắng hưởng thụ mấy năm nhân sinh đây. Thế nhưng tuy rằng rất sợ Lâm Dạ, có thể Triệu Vô Cực Đái Mộc Bạch cũng như thế không trêu chọc nổi. Đối mặt Triệu Vô Cực lên tiếng, Đái Mộc Bạch chỉ có thể giả vờ sắc mặt bình thường cười nói. Tốt, đại gia nếu đều thông qua, vậy ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi học viện chúng ta khu túc xá. Đái lão đại không hổ là đái lão đại, quả nhiên đủ chịu nhục. Một bên, nhìn thấy Đái Mộc Bạch biết rõ bản thân mình bị xanh, còn có thể đối với vị hôn thê cười tướng mạo nghênh, Mã Hồng Tuấn là khâm phục không thôi. Ở Đái Mộc Bạch dẫn dắt đi, Đường Tam 4 người một đường bị mang tới Sử Lai Khắc Học Viện nơi càng sâu. Xa xa, mấy tòa lác đa lác đác nhà gỗ xuất hiện ở 4 người trước mắt. Đến, này chính là các ngươi ký túc xá. Ở đi tới này mấy tòa nhà gỗ trước sau, Đái Mộc Bạch chỉ trước mặt khoảng cách bất nhất 4 tòa nhà gỗ. Nói rằng, a, đây chính là chúng ta ký túc xá. Chúng ta nhưng là ánh sáng. Chỉ, tiền ghi danh liền giao 10 viên kim hồn tệ. Làm sao ký túc xá chính là rách dưới nhà gỗ a? Nhìn thấy trước mặt rách nát nhà gỗ, Ninh Vinh Vinh có chút không chịu được, không khỏi oán giận nói. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không có ở qua loại này rách dưới địa phương. Bởi vì đối với Ninh Vinh Vinh thân phận, Đái Mộc Bạch kỳ thực cũng biết. Thế nhưng làm Tinh La Hoàng Thất Tam Hoàng Tử, đối với ủng hộ Thiên Đấu Hoàng Thất Thất Bảo Lưu Ly Tông Tiểu Công Chúa, Đái Mộc Bạch trong lòng là không có bao nhiêu hảo cảm. Vốn là nghe được Ninh Vinh Vinh oán giận, Đái Mộc Bạch chuẩn bị nói thẳng yêu ở không được thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Ninh Vinh Vinh cũng cùng Lâm Dạ rất quen thuộc. Đái Mộc Bạch vẫn không có từ trong miệng phun ra, liền lập tức ngậm miệng lại. Nếu như ngươi không muốn ở, ngươi có thể dùng tiền khiến người lại đây kiến cái tốt một chút. Đái Mộc Bạch liếc Ninh Vinh Vinh một chút, lạnh nhạt nói. Nghe được Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh vốn là muốn nói kiến liền kiến, thế nhưng bởi vì từ nhà bên trong lén lút trốn ra được, bản thân liền không có mang bao nhiêu tiền, lại thêm vào ở Tác Thác Thành ở một tháng khách sạn. Khắp nơi sống phóng túng, Ninh Vinh Vinh trong tay hiện tại kim hồn tệ cũng không còn lại bao nhiêu. Tuy rằng đầy đủ ở đây xây một cái sạch sẽ căn phòng nhỏ. Thế nhưng này cùng Ninh Vinh Vinh vẫn ở xa hoa pháo đài cùng xa hoa quán rượu lớn khẳng định không? Cùng đẳng cấp, ở Ninh Vinh Vinh xem ra, căn phòng nhỏ cùng nhà gỗ cũng không kém là bao nhiêu. Vì lẽ đó Ninh Vinh Vinh chề miệng một cái, vẫn không có nói chuyện, chỉ là có chút tức giận dậm chân. Này Sử Lai Khắc học viện cũng quá nghèo đi. Tốt, nơi này có 4 tòa nhà gỗ, ta cùng Mã Hồng Tuấn chiếm một tòa. Đường Tam ngươi liền cùng Áo Tư Tạp một tòa. Áo Tư Tạp hiện tại nên chính đang trong nhà gỗ. Cho tới Tiểu Vũ các ngươi 3 người liền ở cùng nhau ngoài cùng bên trái tòa kia nhà gỗ đi. Tòa kia nhà gỗ cùng còn lại mấy tòa nhà gỗ khoảng cách khá xa. Cách xa một chút xem như là làm nam nữ ký túc xá phân chia. Nhìn trước mặt 4 tòa nhà gỗ, Đái Mộc Bạch sắp xếp nói. À, có thể đúng hay không còn có một tòa nhà gỗ sao? Tiểu Vũ có chút kỳ quái. Nhà gỗ xác thực còn rảnh rỗi trí. Thế nhưng viện trưởng nhường chúng ta tốt nhất ở cùng nhau. Phương diện chúng ta bồi dưỡng hiểu ngầm. Đái Mộc Bạch trả lời. Các ngươi hiện tại nhanh đi đem đồ vật để xuống đi. Thời gian cũng không còn sớm. Ta mang bọn ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Nghe được Đái Mộc Bạch, 4 người nhất thời phân biệt hướng đi chính mình ký túc xá. Đường Tam một người hướng đi bên phải ký túc xá, chuẩn bị tìm kiếm Áo Tư Tạp. Mà Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh thì lại cùng đi hướng về phía bên trái nhà gỗ. Ai? Dễ phá a, liền chiếu sáng cùng tắm rửa hồn đạo khí đều không có. Đi tới nhà gỗ trước, đẩy ra nhà gỗ cửa lớn. Nhìn thấy trong nhà gỗ mấy cái giường gỗ lên, tấm ván gỗ đều là phá, bàn cái gì cũng đều rất cũ nát, vẫn cơm ngon áo đẹp quen rồi Ninh Vinh Vinh không khỏi oán giận. Cái này không cái gì a? Tuy rằng cái này Sử Lai Khắc học viện cảm giác so với ta trước chờ sơ cấp hồn sư học viện đều phải kém rất nhiều, thế nhưng ký túc xá đúng là không có kém bao nhiêu. Tiểu Vũ nhấc theo từ Đường Tam nơi đó đem ra, bọc, đem phóng tới một cái trên bàn. Nói rằng, có điều đối lập với Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhưng đều chỉ là đứng ở trước cửa. Cũng không có nắm hành lý, bởi vì hai nữ đều có chứa đồ hồn đạo khí. Ai, chờ một lúc cơm nước xong, chúng ta trở về còn muốn quét tước vệ sinh. Thật là phiền phức a. Nhìn tràn đầy cho bụi nhà gỗ. Nghĩ đến chờ một lúc trở lại còn muốn tự mình động thủ quét tước. Ninh Vinh Vinh không khỏi lần thứ hai thở dài. Đi thôi, Đường Tam bọn họ cũng đã đi ra. Muốn ăn cơm, chúng ta mau tới thôi. Không để ý đến Ninh Vinh Vinh oán giận, Chu Trúc Thanh một bên xoa xoa trong lồng ngực bánh trôi, một bên nhìn về phía nhà gỗ ở ngoài. Nói rằng, đi thôi, đi thôi, vậy chúng ta đi nhanh đi. Rời đi nhà gỗ, ở cùng Đường Tam đám người sẽ cùng sau. Đoàn người đồng thời đi tới nhà ăn mà đi. Ta nói, Tiểu Áo, ngươi ngày hôm nay là đang làm gì đây? Làm sao ở trong phòng liền vẫn tạo lạp xưởng đây? Ngươi lạp xưởng cũng không ai mua à? Ở hướng đi nhà ăn trên đường, Mã Hồng Tuấn không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà quay về bên cạnh Áo Tư Tạp hỏi. Ai nói không ai mua? Đầy mặt dâu quay nón Áo Tư Tạp, hốc mắt hãm sâu, đầy mắt tơ máu, một bộ bị dóc rỗng dáng vẻ. Thế nhưng nghe được Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần. Phản bác, có người muốn ngươi lạp xưởng sao? Thế nhưng Đái lão đại không phải không cho phép ngươi ở học viện bán lạp xưởng sao? Mã Hồng Tuấn vẫn còn có chút nghi hoặc. Mặc dù biết mấy ngày nay là Sử Lai Khắc học viện chiêu thu tân sinh tháng ngày, vẫn có không ít nghĩ muốn ghi danh người sẽ đến Sử Lai Khắc học viện. Áo Tư Tạp có thể lén lút bán lạp xưởng, thế nhưng đó là ở Đái Mộc Bạch không ở tình huống. Đái Mộc Bạch ở tình huống, Áo Tư Tạp căn bản là không dám bán. Tên béo, người này liền không biết đi. Ta ngày hôm nay nhưng là gặp phải một cái đại chủ cố. hắn trực tiếp dùng 1 tháng 1.000 viên kim hồn tệ giá cả thuê ta. Nhường ta mỗi ngày chế tạo 100 cây lạp xưởng cùng lạp xưởng. Ta tuy rằng không ở học viện bán, nhưng ta có thể trực tiếp đi Tắc Thác Thành tìm hắn. Áo Tư Tạp khóe miệng một câu, lộ ra vài tia đắc ý. Đại chủ cố, ai vậy? Mã Hồng Tuấn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cái này ta cũng không quen biết. Có điều người đại ca này nói hắn Lâm Dạ. Áo Tư Tạp gãi gãi đầu, nói rằng, Lâm Dạ. Nghe được Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn mặt béo lên không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.